Chiếm đoạt em dâu, chương 23, cách không muốn có con một, góc truyện audio.com, cách trận hôn lễ long trọng còn có đêm tân hôn đáng sợ đó đã qua một tuần. Bởi vì sức khỏe tiêu hao quá độ, ở ngày thứ ba Ngưng Lộ cũng không có về nhà phản bái, mà mẹ cũng chỉ gọi điện thoại đến nói. Không sao, muốn cô nghỉ ngơi thật tốt, khi nào rảnh thì lại về. Hôm đó sau khi tỉnh ở phòng tân hôn trong khách sạn, Ngưng Lộ phát hiện chỉ có mình cô đơn nằm trên chiếc giường rộng lớn, mà người chồng mới cưới danh chánh ngôn thuận của cô đã không thấy bóng dáng, trên đất chỉ còn lễ phục xốc xếch của cô, còn có cận thân đồ lót. Ngưng Lộ quấn chăn ngồi lên, ánh mắt sợ hãi cẩn thận quan sát căn phòng yên tĩnh đến dọa người, cho đến sau khi xác định anh không có ở đây, trái tim đang lơ lửng rốt cuộc cũng buông lỏng xuống. Bọc cái mền thật dài, Ngưng Lộ muốn mặc quần áo nhưng hai chân vừa chạm đất, giữa hai chân lại co rút đau đớn làm cô hoàn toàn không có cách nhúc nhích, lảo đảo một cái cả thân hình nặng nề ngã nhào trên đất. Cũng may trên đất trải thảm lông dê thuần chủng mới làm cho da thịt cô không bị thương. Thế nhưng tiếng vang rất nhỏ vẫn làm kinh động đến Thím Trương đang ở bên ngoài chờ cô tỉnh lại. Thiếu phu nhân, cô đã tỉnh rồi sao? Không sao chứ, xin lỗi, tôi thấy cô vẫn đang ngủ say nên không dám vào thu dọn đồ đạc, sợ quấy rầy đến cô. Thím Trương là một nữ đầu bếp đã làm việc ở Sở gia nhiều năm, tuổi cũng sắp xỉ 50, rất được mọi người ở Sở gia yêu thích. Hiện tại Sở Mạnh không muốn để Ngưng Lộ đến Sở gia ở nên đặc biệt điều bà đến đây chăm sóc cô. Lúc Ngưng Lộ cùng Sở Khương về nhà, Thím Trương cũng đã gặp qua Ngưng Lộ, mặc dù đối chuyện cô kết hôn với đại thiếu gia rất không hiểu, nhưng không phải chuyện bà nên hỏi, bà sẽ không lắm mồm dù nửa câu, cho nên đây là nguyên nhân mà Sở Mạnh chỉ định muốn bà tới. Thím Trương, sao lại là thím? Ngưng Lộ dây dưa với cái mên nửa ngày dưới sự giúp đỡ của Thím Trương đã lộ ra được nửa cái đầu, khi thấy Thím Trương lại kinh ngạc há hốc mồm. Thiếu phu nhân, đại thiếu gia bảo tôi đến chăm sóc cuộc sống thường ngày của cô, tôi giúp cô mặc quần áo tử tế trước rồi rửa mặt sau đó đưa cô về nhà của thiếu gia. Thím Trương cầm quần áo mà thiếu gia bảo bà mang tới kéo ra cái chăn trên người cô, lại bị những dấu vế trên người cô làm khiếp sợ đến không thể khép miệng, tình huống dữ dội như vậy chỉ có thể hình dung bằng một chữ thảm, đại thiếu gia thoạt nhìn thuộc về dạng cường thế nhưng sẽ không đến nổi thô lỗ như vậy chứ. Khó trách thiếu phu nhân lại ngủ cả ngày cũng không tỉnh. Thím Trương, tôi tự làm được rồi. Tôi muốn đi tắm trước. Ngưng Lộ biết dấu vết trên người mình có thể dọa Thím Trương sợ, ngay cả cô cũng không thể tin cái cơ thể đầy dấu vết xanh tím này là thân thể của mình. Anh ta sao có thể đối đãi thô bạo với cô như vậy? Vừa nghĩ đến đôi mắt lãnh liệt cùng với hơi thở cuồng vọng đó, cô đã không muốn nhớ lại nữa, nếu sau này anh vẫn thô lỗ như vậy cô làm sao chịu được? Nghĩ đến hai người dây dưa lâu như vậy có thể có con hay không, tim lại nhói đau. Cô không muốn có con của anh ta, không muốn có con của ác ma, phải làm sao? Thiếu phu nhân, tôi giúp cô. Thím Trương không tiện nói thêm gì, dù sao cũng là chuyện của chủ nhân. Tôi tự làm được rồi. Ở sau khi đổ đầy nước, Ngưng Lộ viện cớ đuổi Thím Trương ra. Cô muốn một mình suy nghĩ thật tốt nên làm cái gì bây giờ. Vậy tôi ra bên ngoài chờ, có chuyện gì cô cứ kêu một tiếng tôi sẽ đến ngay. Ở lúc trước khi lui, gocchuyenaudio.com, ra Thím Trương vẫn không quên dặn dò. Sau khi tắm xong, Ngưng Lộ mặc vào quần áo Thím Trương đã chuẩn bị trước rồi cùng Thím Trương ngồi lên chiếc xe đã sớm chờ trước cửa khách sạn. Thì ra là đã gần trạng vạng tối, rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu? Ánh nắng màu vàng sắp tắt rọi qua cửa sổ xe không có đóng lẳng lặng chiếu vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt của cô, ánh mắt cũng hơi mông lung, lông mi thật dài cong rũ xuống như cánh quạt. Mới vừa rồi lúc nghe Thím Trương nói không cần trở về nhà lớn của Sở gia, lòng cô thế nhưng không còn hồi hộp lo sợ nữa. Nếu về đó cô không biết lấy mặt mũi đâu mà đối mặt với Sở Khương còn có hai trưởng bối kia nữa, quá lúng túng. Huống chi hôm đó, thái độ bất mãn của Sở Mẫu đối với cô làm cô không biết nên chung đụng với bà như thế nào. Nhưng phận làm vãn bối cũng không thể không trở về, nhưng nếu Sở Mạnh không có sắp xếp thì cô cũng chấp nhận kéo dài thêm một chút đi. Tâm tình phức tạp cỡ nào a, quan Ngưng Lộ. Đèn đỏ trước mặt khiến xe vững vàng dừng lại, Ngưng Lộ thoáng mở mắt một chút, đèn của bảng hiệu tiệm thuốc buôn bán suốt 24 giờ đã bắt đầu sáng lên, đứng yên trong mắt cô không thể di chuyển, một ý niệm hình thành trong đầu cô. Lão Trương, làm phiền đến đầu đường phía trước dừng lại một chút, tôi muốn mua ít đồ. Ở lúc sau khi vượt qua đèn xanh đèn đỏ, Ngưng Lộ đột nhiên mở miệng yêu cầu ông Trương tài xế dừng xe. Không sai, lão Trương tài xế và Thím Trương là hai vợ chồng, làm việc ở Sở gia đã nhiều năm. Thiếu phu nhân, cái này sợ rằng không tiện. Ông Trương chần chờ một chút, xe vẫn không có ý muốn dừng lại. Đại thiếu gia đã dặn không có sự đồng ý của cậu ấy không thể để thiếu phu nhân tùy tiện ra ngoài. Thím Trương, tôi chỉ muốn đến hiệu thuốc mua một ít thuốc dán ngoài da. Ngừng Lộ dứt khoát quay mặt về phía Thím Trương nãy giờ không nói gì, ngoài mặt thoạt nhìn rất chấn định, thật ra thì tim Ngừng Lộ đã đập thình thịch. Đúng vậy à, cô muốn lợi dụng sự đồng cảm cùng là phụ nữ của Thím Trương, đến hiệu thuốc mua một số thứ mà cô muốn, nhưng Thím Trương có phát hiện hay không đây? Thiếu phu nhân, hay là để tôi đi mua giúp cô? Thím Trương nghĩ đến vừa rồi thấy Ngừng Lộ toàn thân xanh tím không đành lòng, nhưng mệnh lệnh của thiếu gia bọn họ không dám làm trái, cho nên bà suy nghĩ một chút, không bằng mua giúp cô ấy như vậy cũng không có chuyện đi. Thím Trương tôi còn một ít vật dụng cá nhân muốn mua, nếu như không yên tâm thì bà đi theo tôi được không? Ngừng Lộ đã hồi hộp đến tay rịn ra mồ hôi. Lão Trương, vậy dừng lại một chút đi. Tôi đi với thiếu phu nhân đến đó. Thím Trương vẫn không nhịn được vẻ mặt khẩn cần của Ngừng Lộ. Két một tiếng, xe rốt cuộc dừng lại ở ven đường. Ngừng Lộ xách theo cái giỏ nhỏ đi một vòng trong hiệu thuốc, chọn đông chọn tây một đống lớn thuốc bôi không cần biết có dùng đến hay không, thuốc cảm cùng một chút vật dụng cá nhân của phụ nữ. Hiệu thuốc bây giờ thật tốt, không chỉ bán thuốc men thường dùng, vật dụng cá nhân hàng ngày cùng nước uống cũng đầy đủ. Vừa đúng cũng đủ để Ngừng Lộ lấy đầy một rổ, nhưng thứ quan trọng nhất Ngừng Lộ vẫn không dám đặt vào trong giỏ sách bởi vì Thím Trương vẫn luôn theo sau cô như hình với bóng. Thiếu phu nhân còn muốn mua cái gì sao? Thím Trương thấy Ngừng Lộ đã chọn một đống đồ, nhìn thời gian cũng xê xích không bao nhiêu, phải gọi điện cho đại thiếu gia rồi. Tiểu thư, tôi cầm giúp cô được không? Cô bán hàng nhiệt tình thấy. Gocchuyenaudio.com Ngừng Lộ xách một rổ đầy chủ động đến giúp cô một tay, trong lúc Thím Trương nghi ngờ, Ngừng Lộ dùng kế dụ Thím Trương đi. Thím Trương, giúp tôi lấy hai chai nước được không? Ngừng Lộ chỉ tủ lạnh cạnh cửa hiệu thuốc. Thím Trương không có dị nghị mà bước thẳng đi qua. Cách Trương.